Vạn đạo Long Hoàng, chương 1172, đánh giết huyết La Tử. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, mà khí sôi trào thế như bôn lôi, theo lấy Lục Minh ra lệnh một tiếng, ở sau lưng hắn, nguyên một đám đáng sợ tồn tại dậm chân mà ra, hướng về huyết La Điện người đánh tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, huyết La Điện cường giả, bao quát huyết La Tử, sắc mặt đại biến, bởi vì hướng bọn họ đánh tới cường giả quá mạnh, chí tôn không dưới 6-7 cách, còn có rất nhiều linh thần cao giai cường giả. Giết bọn họ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, huyết La Tử thét lên, mà chính hắn thân hình, lại lui về phía sau. Giết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, song phương cao thủ đụng vào nhau, phát ra kinh người ba động. Hắc sắc ma khí cùng huyết sắc ma khí trùng thiên, tràn ngập ở mảnh này cương vực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đụng, Lục Minh dậm chân mà ra, hướng về huyết La Tử đi đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, huyết La Tử, ban đầu ở thánh phủ bí cảnh, ngươi có mệnh phù, bị ngươi trốn được một mạng, hôm nay, lấy tính mạng ngươi. Lục Minh nhìn chằm chằm huyết La Tử từng bước một hướng hắn chạy đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, huyết La Tử sắc mặt biến rất khó nhìn, thân thể nhanh chóng thối lui, trong miệng giận dữ hét. Giết hắn cho ta, chấm, Lục Minh chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, huyết La Tử bên người, một cái huyết bào trung niên hướng về Lục Minh đánh tới, đây là một cái linh thần viên mãn cường giả, bất quá người này vừa ra, Lục Minh sau lưng, liền chạy ra khỏi một cái cao thủ, ngăn cản được người này. Hiện tại, xem ai có thể cứu ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh mở miệng, cái kia linh thần viên mãn cường giả là huyết La Tử bên người cái cuối cùng cường giả, còn lại mấy người, không đáng giá nhắc tới. Giết hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, huyết La Tử tiếp tục kêu to, hai cái linh thần thất trọng cao thủ hướng về Lục Minh đánh tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đụng, Lục Minh hai trường bổ ra, hai cái linh thần thất trọng cao thủ chia 5 x 7. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, làm sao sẽ, huyết La Tử dọa sắc mặt trắng bệch, linh thần thất trọng cao thủ, bị Lục Minh một trường một cái đánh giết, làm sao sẽ mạnh như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hôm nay, không có người có thể cứu ngươi. Lục Minh mấy bước ra, cực tốc tới gần huyết La Tử. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cứu mạng, lão tổ cứu mạng a, huyết La Tử dọa thét lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh, liền linh thần thất trọng cao thủ lật tay liền có thể đánh giết, huống chi là hắn. Hắn thật sự sợ rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, huyết La Điện những cường giả khác muốn cứu viện, nhưng đều bị riêng phần mình đối thủ kéo chặt lấy, căn bản thoát thân không ra. Mà có chút cường giả, thì là cự ly khá xa, căn bản đuổi không đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhiệt xúc tự tìm cái chết. Gocchuyenaudio.com. Lúc này, giữa không trung truyền ra một đạo kinh thiên động địa gầm thét, lập tức một đạo huyết quang, phá vỡ thương khung, tài liệu thi phá diệt tất cả khí tức hướng về Lục Minh chém đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lão tổ, ha ha, Lục Minh, chết đi, huyết La Tử trong lòng cuồng hỉ, lộ ra vẻ dữ tợn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này công kích tràn ngập hoàng giả uy áp, là huyết La Điện hoàng giả xuất thủ, muốn một kích đánh giết Lục Minh. Nhưng lúc này, Lục Minh sau lưng, một cái thiết giáp đại hán, trên người bộc phát ra kinh thiên động địa khí tức ma uy cái thế, một đạo ma quang lóe lên, đem đạo kia huyết quang đánh tan. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lúc đầu không nghĩ vây công ngươi, là ngươi bản thân tự tìm cái chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Ma giả ngóng nhìn không trung, ánh mắt xâm nhiên, sau một khắc hắn hóa thành một đạo kinh thiên ma quang, xông về không trung, hướng về huyết La Điện hoàng giả đánh tới, cùng huyền không sơn hoàng giả cùng một chỗ vây công huyết La Điện hoàng giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hoàng giả, là hoàng giả, toàn trường, những người khác nguyên một đám kinh trợn mắt há hốc mồm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tạ loạn không có tới, nhưng ngoại trừ tạ loạn, Lục Minh sau lưng, lại còn đi theo một tôn hoàng giả, cái này quá kinh người. Rất nhiều huyết La Điện người có chút tuyệt vọng, hai tôn hoàng giả vây công huyết La Điện hoàng giả, hậu quả rất nghiêm trọng a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ma hoàng, huyết La Tử kinh khủng kêu to, trong mắt lộ ra tuyệt vọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, V, VIP, giết, Lục Minh lần thứ hai bước ra một bước xuất hiện ở Huyết La Tử trước người, một chưởng bổ xuống dưới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không, Huyết La Tử giống to thi triển ra huyết mạch dung hợp hóa thân một cái huyết dực thiên bức liều mạng chống cự. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng Lục Minh một chưởng đánh xuống, huyết quang băng diệt huyết dực thiên bức bị đáng sợ chưởng lực chấn phấn toái, không chỉ có là huyết dực thiên bức ngay cả Huyết La Tử bản thể cũng bị chấn chia 5 xẻ 7. Huyết La Tử chết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bốn phía, Huyết La Điện người tâm thần đại chấn, Huyết La Tử chết rồi, cái này có hy vọng trùng kích hoàng giả chi vị thiên kiêu cứ như vậy chết rồi, đối Huyết La Điện tới nói, là thiên đại tổn thất. Không trung bên trong, truyền ra phẫn nộ gào thét, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, kêu la cái gì, hôm nay ngươi tự thân khó bảo toàn. Không trung bên trong, ma giả thanh âm truyền ra, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hống, Lục Minh điều khiển cửu long huyết mạch đem Huyết La Tử tinh huyết năng lượng, hoàn toàn thôn phệ, nhưng Lục Minh lập tức nhíu mày. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bởi vì Huyết La Tử tu luyện ý cảnh, chính là huyết chi ý cảnh, trên cơ bản đối Lục Minh không có bao nhiêu tác dụng. Chỉ có tinh huyết còn có chút tác dụng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lúc này, Huyền Không Sơn bên trên, một cái tuyệt sắc nữ tử, ngóng nhìn bên ngoài chiến trường. Nữ tử này, chính là Tịnh Không Linh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ở bên người nàng, đứng đấy mấy cái Huyền Không Sơn cường giả. Góc truyện audio.com, mở ra trận pháp toàn lực giết ra ngoài, phối hợp Lục Minh, hai mặt giáp công Huyết La Điện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lúc này Tịnh Không Linh mở miệng ra lệnh. Bây giờ, nhị đẳng thiên kiêu cũng đã trưởng thành, nhao nhao bước vào linh thần cảnh, theo lấy những cái này nhị đẳng thiên kiêu bước vào linh thần cảnh, bọn họ ở riêng phần mình tông môn thế lực bên trong, địa vị cũng nước lên thì thuyền lên, có thể so với một chút chí tôn, thậm chí, địa vị so chí tôn còn cao, nắm giữ trọng yếu quyền nói chuyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bởi vì, nhị đẳng thiên kiêu tương lai trở thành chí tôn, đó là trên bảng đinh đinh sự tình, thậm chí có đại hy vọng trùng kích hoàng giả, có thể nói tiềm lực vô hạn, các đại thế lực cũng đã bắt đầu chậm rãi đem một chút quyền lực chuyển giao cho bọn hắn, xem như ma luyện. Tựa như Huyết La Tử đồng dạng, Huyền Không Sơn bên trong Tịnh Không Linh cũng nắm giữ trọng yếu quyền nói chuyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Không Linh, như thế quá nguy hiểm, ai ngờ cái kia Lục Minh có thể hay không thay đổi đầu thương, đối phó chúng ta Huyền Không Sơn. Tịnh Không Linh bên cạnh một cái lão giả sắc mặt hơi hơi biến đổi nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đúng vậy à, bây giờ loạn thế cái kia Lục Minh cùng Tạ Loạn đi ở cùng một chỗ, bên người lại có hoàng giả đi theo chúng ta không thể không phòng a. Một người khác cũng mở miệng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không cần lo ngại, ta cùng với Lục Minh chính là quen biết cũ, ta tin tưởng hắn, mở ra trận pháp phối hợp Lục Minh, hôm nay một trận chiến, muốn triệt để hủy diệt Huyết La Điện, nếu không bỏ lỡ hôm nay, nhưng không có tốt như vậy cơ hội. Tịnh Không Linh mở miệng ngữ khí kiên định, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tốt, vậy liền nghe ngươi, một cái lão giả nói, sau đó, hắn thanh âm truyền khắp Huyền Không Sơn. Mở ra trận pháp toàn bộ giết ra ngoài, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giết, giết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trận pháp mở ra, Huyền Không Sơn tập hợp lực lượng điên cuồng hướng về Huyết La Điện đánh giết mà đi. Bọn họ cùng Lục Minh mang đến người hai mặt giáp công, hợp kích Huyết La Điện tức khắc Huyết La Điện đại loạn ở vào hạ phong, nguyên một đám cao thủ bị đánh giết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, oanh, oanh, oanh, không trung bên trong, chém giết càng kịch liệt, thiên không không ngừng chấn động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bỗng nhiên, huyết quang chợt hiện, một cánh tay, mang theo trùng thiên huyết khí từ không trung rơi xuống phía dưới, tản mát ra nồng đậm hoàng giả uy áp. Là huyết hoàng bị thương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có người kinh hô, đặc biệt là Huyết La Điện người, sắc mặt trắng bạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Huyết La Điện huyết hoàng muốn bại vong, giết a, Lục Minh người cùng Huyền Không Sơn người thừa cơ hô to, sĩ khí đại chấn, đem Huyết La Điện áp chế hoàn toàn, Huyết La Điện không ngừng có cao thủ bị đánh giết, thi thể như hạt mưa rơi xuống đại địa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh điều khiển cửu long huyết mạch hành tẩu ở trên chiến trường, thôn phệ năng lượng tinh huyết. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.